Thịnh Sùng Thê Bảo, chương 3, Tam Thúc, góc truyện audio.com. Lục Lưu là trưởng tử duy nhất của Tuyên Vương Phủ. Lúc trước Tuyên Vương Phi mãi vẫn không mang thai, thì chắc Phi Vưu Thị vừa vào cửa cái bụng không chịu thua kém liền sinh cho Tuyên Vương hai nhi tử. Con cả là Lục Thầm cùng con thứ là Lục Dịch cách biệt nhau 2 tuổi. Khi Lục Thầm 12 tuổi Tuyên Vương muốn đem cho Tuyên Vương Phi nuôi nấng, nếu Tuyên Vương Phi không sinh được con thì Lục Thầm sẽ trở thành con trưởng. Nhưng lúc này, Tuyên Vương Phi lại mang thai nên ý định này liền bỏ đi. Sau đó, trong lúc Tuyên Vương Phi sinh ra nhi tử Lục Lưu thì băng huyết mà chết. Tuyên Vương Phi chết được 3 năm, Tuyên Vương liền tái giá, cưới muội muội ruột của Tuyên Vương Phi Tống Vân Giao. Tuyên Vương đem cái chết của thê tử đổ lên người Lục Lưu, nhưng Lục Lưu lại là trưởng tử duy nhất nên vị trí thế tử này tự nhiên là hắn. Có điều, nếu Tuyên Vương Phi không sinh ra Lục Lưu thì thế tử của Tuyên Vương Phủ đã là của Lục Thầm, như vậy thân phận Lục Hành Chu cũng sẽ khác. Mà Tuyên Vương Phi khi mang thai thì đã hơn 30, nên tuổi Lục Lưu so với con trai lớn của Lục Thầm là Lục Hành Chu chỉ hơn có 4 tuổi. Xét theo bối phận thì Lục Hành Chu phải gọi cung kính Lục Lưu một tiếng tam thúc. Ngoà kép, đời trước Giang Diệu cực ít ra ngoài, coi như cùng Lục Hành Chu lui tới, cũng chỉ là hắn đến Trấn Quốc Công Phủ. Thế nên Lục Lưu nàng chưa từng thấy mặt, ai có thể nghĩ đến vị tuyên thế tử sau này sẽ trở thành một nhân vật hết sức lợi hại. Coi như nhiều lần chúng đại thần hướng về Cảnh Huệ Đế kết tội Tuyên Vương Lục Lưu, cũng không có cách nào lay động địa vị của Lục Lưu trong triều. Tiểu Hoàng đế đối với Lục Lưu tín nhiệm 10 phần, từ lâu đã vượt qua mức quân thần bình thường. Lúc đó Tuyên Vương đã chết, Lục Lưu liền kế vương vị, rất nhiều lời bàn tán không tốt về hắn như là quyền khuynh triều chính, sát phạt quả quyết. Mặc dù Lục Lưu danh tiếng xấu nhưng lại không thiếu khối kẻ theo sau nịnh bợ đút lót. Lục Lưu có thể đạt được thành tựu lớn như vậy, hiển nhiên không phải dạng người lương thiện, chỉ là ở thời điểm thiếu niên hắn lại vì nhảy xuống nước mà cứu một tiểu nữ nhi, chuyện này đến nàng cũng có chút không thể tin. Lúc này Giang Diệu chỉ có thể nói với mẫu thân người cứu nàng ngày ấy không phải Lục Hành Chu. Còn là ai cứu thì đến lúc đó phải do chính mồm Lục Hành Chu nói ra mới được. Kiều Thị nghe xong Giang Diệu nói, liền đi tìm Giang Chính Mậu nói về việc này. Giang Chính Mậu một thân trang phục xanh ngọc, giờ khắc này gương mặt tuấn tú không hề cảm xúc. Kiều Thị cùng hắn thành thân mười mấy năm tự nhiên hiểu được giờ phút này hắn chính là tức giận. Giang Chính Mậu biết được thê tử từ chỗ nữ nhi qua đây, liền hỏi. Diệu Diệu thế nào, trong lòng hắn tuy tức giận nhưng mà vẫn tuyệt đối nhớ đến nữ nhi bảo bối. Kiều Thị nở nụ cười, Diệu Diệu đang luyện chữ, đúng là ngoan ngoãn, thiếp thấy sắc mặt Diệu Diệu cũng tốt hơn nhiều, nàng tinh tế đánh giá sắc mặt phu quân, âm thanh nhẹ nhẹ hỏi Trần Phu Tử nói thế nào. Ngoà kép, vừa nhắc tới chuyện này, Giang Chính Mậu liền bực mình. Lông mày hắn nhăn lại, nói, tiểu tử thúi, ba hôm không đánh là liền lật nóc nhà. Ngoà kép, Kiều Thị, xì xì, nở nụ cười, con ngươi như làn xuân thủy. Giang Chính Mậu dù tuổi trung niên nhưng dáng dấp thật tuấn lãng. Chỉ là hắn bình thường nghiêm túc thận trọng, tất cả ôn nhu sùng nịnh đều đặt lên người thê tử cùng nữ nhi, nên. Góc truyện audio.com, trước mặt ba nhi tử không có nửa điểm là phụ thân từ ái. Trong ba huynh đệ con cả Giang Thừa Nhượng thận trọng nên phụ thân là hắn bất lo, con thứ Giang Thừa Hứa ngày thường âm trầm, học hành tốt nhất trong ba nhi tử, vốn là Giang Chính Mậu nên vì vậy mà đắc ý, nhưng tính khí hai cha con lại giống nhau như đúc nên trời sinh xung khắc, con út Giang Thừa Ngạn càng không cần phải nói, chính là khỉ thành tinh, gặp rắc rối nhiều nhất cũng là hắn, chỉ là mỗi lần Giang Chính Mậu muốn giáo huấn hắn thì trùng hợp thê tử Kiều Thị lại bảo hộ trước mặt hắn. Giang Chính Mậu cưng chiều thê tử. Giang Thừa Ngạn dẻo mồm hiếu thuận, luôn khiến Kiều Thị vui vẻ, nên hắn luôn có một kim bài miễn tử làm Giang Chính Mậu vẫn không làm gì được hắn. Nói đến nữ nhi tâm Giang Chính Mậu liền mềm yếu. Thê tử sinh xong ba cái tiểu tử thúi, 5 năm sau, hai người mới sinh được nữ nhi Diệu Diệu này. Mới đầu Giang Chính Mậu liền nghĩ thê tử sẽ sinh cho hắn một nữ nhi phấn điêu ngọc mai. Đến lúc ba huynh đệ được ra đời, hắn nhìn đồng loạt ba nhi tử được mang đến mà nhất thời trợn mắt ngoác mồm, vẻ mặt thật đặc sắc. Kiều Thị cảm thấy hắn ghét bỏ ba nhi tử của nàng nên giận dỗi hắn một thời gian dài. Sau này rốt cục sinh được bảo bối Diệu Diệu này, Giang Chính Mậu vừa có thê vừa có nữ nhi, thêm nữa nữ nhi nhỏ tuổi lại ngoan ngoãn nên Giang Chính Mậu càng yêu thương nhiều hơn. Giang Chính Mậu nhìn thê tử mặt toàn ý cười, không nhịn được nắm bàn tay nàng, vẻ mặt trở nên ôn nhu. Hắn nói, A Uyển, chờ một lúc ta đi giáo huấn nhi tử, nàng đừng bênh hắn. Ngoà kép, A Uyển là khuê danh của Kiều Thị. Kiều Thị cùng Giang Chính Mậu là thanh mai trúc mã biểu huynh muội, sau thuận lợi kết hôn, phu thê ân ái, nghĩa nặng tình thâm, không biết bao nhiêu người mong ước. Mà Giang Chính Mậu giữ mình trong sạch, bên người không có thiếp thất hay nha hoàn thông phòng, tất cả mọi việc hắn đều thuận theo ý thê tử. Kiều thị mang lại niềm vui cho lão thái thái, trước khi xuất giá liền coi nàng như nữ nhi, sau này nàng vào cửa liền sinh một cái ba nhi tử cùng với một nữ nhi, càng làm cho mọi người thêm vui mừng. Đối với quốc công phủ, ngự ý con dâu này là tuyệt đối hài lòng. Bởi vậy, Giang Chính Mậu không nạp thiếp cũng là chuyện hiển nhiên. Kiều thị đau lòng cho nhi tử, mặt lộ vẻ khó xử, nói. Vậy cũng được, nhưng mà phu quân phải đáp ứng thiếp là không thể ra tay quá nặng, dù sao thì sự việc cũng xảy ra rồi. Giang Chính Mậu nhìn Văn Nhã nhưng thực tế hắn lại biết võ. Ba nhi tử chính là một tay Giang Chính Mậu giáo dục, khi còn nhỏ hắn liền dạy ba huynh đệ cưỡi ngựa bắn tên. Phụ thân nghiêm khắc bất quá cũng có chỗ tốt, trong ba nhi tử thì con thứ hai Giang Thừa Hứa là xuất sắc nhất, cơ hồ còn trò giỏi hơn thầy. Ngoài miệng Giang Chính Mậu tuy không nói gì, nhưng nhìn nhi tử xuất sắc trong lòng hắn cũng là đắc ý. Kiều thị thấy Giang Chính Mậu sắc mặt hờ hững, nhíu mày nói. Làm sao vậy, chẳng lẽ yêu cầu nho nhỏ ấy của thiếp mà phu quân cũng không đáp ứng? Ngoạc kép, giọng điệu này, phảng phất là tức giận. Kiều thị tuy đã là mẫu thân của bốn hài tử, nhưng nàng trời sinh quyến rũ hơn nữa lại biết cách bảo dưỡng, dù không thể nói nhan sắc mãi tươi trẻ, nhưng so với các phu nhân cùng tuổi thì nàng trẻ hơn vài tuổi. Phu quân sủng ái, toàn gia hoàn mỹ, Kiều thị trải qua những tháng ngày thoải mái nên sắc mặt luôn sáng bóng hồng nhuận, đẹp không sao tả xiết. Giang Chính Mậu nhìn điệu bộ thê tử như vậy, vội vàng nói. Cóc truyện audio.com, vì phu đáp ứng nàng vẫn không được sao. Nói xong, hắn đem người ôm vào trong lồng ngực hôn một cái, nhưng mà A Uyển, nàng phải hiểu, vi phu làm những thứ này đều là vì tốt cho nhi tử. Ngoạc kép, Kiều thị tất nhiên không phải người hồ đồ. Nàng nói, tiếp tự nhiên hiểu được, tiếp tin tưởng, ba nhi tử này tính tình giống biểu ca, dù có nuông chiều cũng sẽ không hư hỏng. Kiều thị ngọt ngào nói, vừa tán thành quan điểm của Giang Chính Mậu lại không quên khen hắn một câu. Giang Chính Mậu nghe xong, giữa hai lông mày liền hiện ôn nhu. Trước khi thành thân, mỗi lần nghe âm thanh mềm mại thân thiết của Kiều Kiều gọi hắn hai tiếng biểu ca, tất cả mọi việc hắn liền nghe theo nàng. Kiều thị nhận ra tay hắn đang giở trò xấu, nhất thời gò má ửng hồng, đẩy một cái nhưng vẫn không thấy hắn thu tay lại, chỉ đành tùy ý hắn, nàng lại tiếp tục nói chuyện. Diệu Diệu nói ngày ấy ở Tuyên Vương phủ người cứu nàng, cũng không phải Lục Hành Chu. Phu quân, chàng đoán sẽ là người nào? Ngoạc kép, Giang Chính Mậu tay vẫn bận rộn, suy nghĩ một chút, mặt mày lạnh nhạt nói. Bất kể là ai, chung quy là người của Tuyên Vương, ân tình này, chúng ta xác thực là ghi nợ. Nếu nàng muốn biết được là ai cứu nữ nhi chúng ta, chờ hài tử kia đến quý phủ, ta tự mình hỏi một chút liền rõ ràng rồi. Ngoạc kép, sở dĩ Lục Hành Chu cùng ba ca ca của Giang Diệu lui tới rất là mật thiết là vì hắn có ơn cứu mạng, nếu ngày mai để ba nhi tử đi mời Lục Hành Chu lại đây chơi, thì cũng là chuyện hợp lẽ thường tình. Hơn nữa Lục Thầm cùng Mạnh Thị ước gì nhi tử mình cùng Trấn Quốc Công Phủ đi lại thân thiết. Giang Chính Mậu thực chất cũng tán thưởng hài tử này, cảm thấy hắn phẩm hạnh đoan lương, khiêm tốn lễ nghĩa, chính là tính tình mềm yếu một chút. Chỉ là chuyện này lại là nói dối, vậy nhân phẩm hài tử này, hắn cần phải xem xét lại. Kiều thị hiểu ý, ngửa đầu nhìn Giang Chính Mậu, lại cười nói. Vẫn là phu quân nói đúng. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Kiều thị đột nhiên thu lại ý cười, nhíu mày nói, mấy ngày nay Diệu Diệu cùng Tạ Nha đầu kia trở nên xa cách. Thiếp vừa cảm thấy thật tốt thì giờ lại thấy đau lòng. Diệu Diệu nhà chúng ta thật vất vả mới có bạn chơi cùng. Ngoạc kép, nói đến đây, Giang Chính Mậu cũng là đau lòng cho nữ nhi. Nếu Trấn Quốc Công Phủ không phải chỉ có duy nhất một tiểu nữ nhi thì hắn cũng không đồng ý cho tạ nhân kia chơi cùng. Nhưng dù sao nha đầu kia tuổi cũng còn nhỏ, chỉ cần cho người trông chừng thì cũng không lo nha đầu kia làm ra chuyện gì đáng sợ. Nữ nhi bảo bối của hắn vui vẻ mới là quan trọng nhất. Giang Chính Mậu nâng tay xoa xoa mi tâm thê tử, suy nghĩ chốc lát nói. Chờ mấy ngày nữa, bảo tiết nha đầu lại đây chơi cùng Diệu Diệu. Ngoạc kép, Trấn Quốc Công Phủ cùng Tiết Phủ là thế giao. Cháu ruột Tiết Gia Tiết Kim Nguyệt cùng với tuổi Giang Diệu là sấp xỉ nhau. Ngày kế, Ngọc Trác đem chuyện Lục Hành Chu đến Trấn Quốc Công Phủ nói cho Giang Diệu. Giang Diệu nghe xong, khuôn mặt non nớt tinh xảo không thể hiện vẻ mặt gì. Nàng hiểu được theo như tính tình phụ thân tự nhiên sẽ có cách hỏi ra chân tướng sự thật từ trong miệng Lục Hành Chu. Lục Hành Chu cũng chỉ là thiếu niên 10 tuổi, trước mặt phụ mẫu nàng chắc chắn không thể nói dối. Đời này người cứu nàng không phải Lục Hành Chu, như vậy sẽ không có chuyện cùng phủ Trấn Quốc Công qua lại, cũng càng không có chuyện cùng hắn đính ước. Đến lúc đó, hắn yêu thích ai liền yêu thích, cóc truyện audio.com, người đó đi, tâm tình Giang Diệu bỗng nhiên tốt hơn một chút, nàng thoáng ngẩng mặt, đôi mắt to long lanh nước nhìn về phía Ngọc Trác âm thanh mềm mại hỏi. Ngọc Trác tỉ tỉ, bánh ngọt hôm qua ăn thật ngon, còn nữa không, muội muốn ăn. Ngoạc kép. khuôn mặt tiểu thư trắng nõn, khóe miệng mỉm cười, núm hoa đồng tiền như ẩn như hiện khiến không biết bao người yêu thích. Ngọc Trác hầu hạ ở bên tiểu thư nhà mình lâu như vậy, cực kỳ hiếm thấy nàng lộ ra bộ dáng trẻ con đáng yêu, nên nhất thời có chút choáng váng. Nhưng suy nghĩ kỹ thì tiểu thư mới chỉ 6 tuổi, vẫn là bộ dáng ngây thơ đáng yêu. Hiện nay vừa nghe tiểu thư chủ động nói muốn đồ ăn. Ngọc Trác tất nhiên là vui mừng không ngớt, mặt mày mỉm cười, nói. Vậy nô tỳ xuống bảo nhà bếp chuẩn bị, tiểu thư đợi một lát nữa. Ngoạc kép, được, Giang Diệu cười cười, ngồi ở trên ghế, chân ngắn khẽ quơ quơ, miệng nở nụ cười khiến núm hoa đồng tiền ở má càng sâu. Đời này nàng chỉ muốn sống thật lâu, muốn nhìn ba ca ca nàng thành thân sinh hài tử con cháu đầy sảnh đường. Cho dù nàng không gả cho Lục Hành Chu thì nàng có thể tìm một phu quân khác. Nói chung, những tháng ngày này nàng sẽ trải qua thật thoải mái. Lục Hành Chu hôm nay đáp ứng đến Trấn Quốc công phủ, hắn mặc một thân áo choàng màu thanh trúc trông rất có khí chất. Hắn tuy rằng còn trẻ con nhưng dung mạo xuất chúng, da dẻ trắng nõn, sau này lớn lên sẽ là một công tử ngọc thụ lâm phong. Bà huynh đệ Giang Thừa Nhượng nhìn thấy Lục Hành Chu đến cũng không nhiệt tình giống ngày thường, mà chỉ nhàn nhạt chào hỏi. Tìm hắn tới chơi, lại không để ý tới hắn. Gương mặt anh tuấn của Lục Hành Chu có chút lúng túng. May là tại thời điểm này Giang Chính Mậu đi tới gọi hắn vào phòng ngồi nói chuyện một chút. Lục Hành Chu có chút lo lắng, hắn nhớ lại lời mẫu thân căn dặn trước khi xuất phủ. Hắn liền ngoan ngoãn hướng về phía Giang Chính Mậu hành lễ, Giang bá bá, sau đó theo sau tiến vào phòng. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lúc này, ba huynh đệ còn chưa bước vào đến cửa phòng của muội muội, Giang Thừa Ngạn một thân trường bào màu xanh sẫm khoác vai đại ca Giang Thừa Nhượng đã mở miệng trước. Hôm nay nếu như tên Lục tiểu tử này mà không nói thật thì đệ sẽ đánh cho hắn một trận, chiêu này tuyệt đối hữu hiệu. Ngoạc kép, vì hôm qua mới bị phụ thân đánh cho một trận nên hôm nay Giang Thừa Ngạn đang muốn tìm người chút giận. Giang Thừa Nhượng nhìn đệ đệ một chút, Giang Thừa Ngạn ngượng ngùng thu tay lại, gãi gãi mặt cười hắc hắc nói. Đệ nói giỡn đây, coi như người cứu không phải Lục Hành Chu, nhưng ở hắn vẫn có công lao, mà chúng ta không phải là người vong ân phụ nghĩa. Giang Chính Mậu một thân áo choàng màu xanh thêu hoa văn phiên tây, nhẹ nhàng nhấc áo bào ra ngồi vào trên ghế bằng gỗ mun. Hắn nhận chén trà bằng sứ trắng từ tay nha hoàn bưng tới, mở nắp chén trà, nhẹ nhàng vuốt ve chén trà cũng chưa có ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt nói. Ngồi đi, ngoạc kép, Lục Hành Chu có chút do dự thanh âm khẽ run nói. Cảm tạ Giang bá bá, lúc này mới ngồi xuống, Giang Chính Mậu nhấp một ngụm trà, sau đó cầm cái chén trên tay. Hắn thoáng nhấc mi, nhìn thiếu niên đang căng thẳng trên ghế. Không thể không nói thiếu niên này được phụ thân hắn Lục Thầm dạy dỗ cũng tính xuất sắc. Chỉ là, Giang Chính Mậu nói, hôm qua Diệu Diệu cùng ta nói chuyện ngày ấy ở Tuyên Vương Phủ. Dường như cùng lời hiền chất kệ có chút sai lệch nên ta tùy tiện hỏi. Cóc truyện audio chấm cơm, ngươi vài câu, ngày ấy người cứu Diệu Diệu thật sự là ngươi sao? Ngoạc kép, sắc mặt Lục Hành Chu trắng bệch chán có chút đổ mồ hôi, hai tay cũng không tự giác nắm chặt. Lục Hành Chu nhớ tới lời mẫu thân nói cho hắn tuyệt đối không thể đem chuyện này nói cho người khác biết mà phải nói cho tất cả mọi người, Giang Diệu là hắn do cứu. Nhưng Lục Hành Chu còn nhỏ tuổi, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, mà ngày ngày đọc sách thánh hiền, chưa từng nói dối. Mấy tháng này, mới đầu hắn có day dứt, sau đó tốt hơn một chút nhưng mỗi khi đến Trấn Quốc công phủ là lại nghĩ ra đến chuyện kia. Hơn nữa phụ mẫu hắn lại muốn hắn cùng Trấn Quốc công phủ qua lại thân thiết. Hiện nay Giang Chính Mậu hỏi như vậy, hai tay Lục Hành Chu đặt ở đầu gối nắm chặt thành quyền, do dự một lát liền không nhịn được nói thật. Hắn nhắc mi nhìn Giang Chính Mậu trong mắt đen nhánh bên trong tràn đầy chột dạ, nói. Ngày ấy cứu Diệu Diệu, không phải cháu, là tam thúc của cháu, ngoạc kép, tác giả có lời muốn nói. Diệu Diệu, tam thúc, Lục Lưu, gọi phu quân, Diệu Diệu, ca ca chính là người này. Giang Thừa Nhượng và Giang Thừa Hứa và Giang Thừa Ngạn, o, he o thăng cách chương.